Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 107, Ngọc Điền Pháp Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Diệu Tông gật gật đầu, ta cũng là ý thứ này, cẩn thận lý do, ngoại trừ Minh Giang, đem phát hiện Hoàng Nguyệt quả xoài thụ tộc nhân đều điều đi đi lại đem Minh Bách điều đến, nhường hắn bố trí một bộ trận pháp, phong tỏa ngăn cản linh khí mới được, nếu không linh khí không ngừng phún ra ngoài phát, rất dễ dàng bị người phát hiện nơi đây bí mật, đáng tiếc nơi này là Vân Châu, nếu là Ninh Châu, chúng ta nghĩ một chút biện pháp, còn có thể đem nó chiếm cứ, Vân Châu tu tiên gia tộc nếu là phát hiện chỗ này linh địa chắc chắn sẽ không nhường chúng ta chiếm cứ nơi đây. Bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng là nhiều một khối địa bàn, chỉ cần bảo trụ nơi này, không dùng đến trăm năm, luyện khí cửu tầng tộc nhân cần phải có thể thêm ra mấy, đáng tiếc tứ đại tông môn một mực cầm giữ trúc cơ linh vật, rất khó lấy tới một phần trúc cơ linh vật, nếu là gia tộc chúng ta nhiều vài vị trúc cơ tu sĩ, chúng ta có thể thoải mái chiếm cứ nơi đây, không cần đến lén lút. Đây cũng là chuyện không có cách nào tốt, không nói, Minh Giang bọn hắn còn đang chờ chúng ta trở về đi. Trở về mặt đất, Vương Minh Sâm đã đem Hoàng Nguyệt quả xoài thụ đào đi. Minh Giang, Trường Minh, Trường Hào, các ngươi lần này lập xuống công lao, phát hiện cái này khỏa nhị giai linh quả thụ, ta sẽ để cho Minh Viễn trọng thưởng các ngươi. Trường Minh, Trường Hào, các ngươi cùng ta hồi Thanh Liên Sơn. Minh Giang, ngươi lưu tại Bạch Vân Lĩnh, Trường Sinh có việc cùng ngươi xử lý. Vương Minh Giang mơ hồ đoán được cái gì, bất quá không có vạch trần, gật đầu đáp ứng. Vương Diệu Tông thả ra kim chủy ưng, chở Vương Trường Minh, Vương Trường Hào, Vương Minh Sâm ly khai. Đưa mắt nhìn Vương Diệu Tông ly khai về sau, Vương Trường Sinh mang theo Vương Minh Giang nhập lòng đất đi tới hang đá bên trong. Cảm nhận được hang đá nội dư thừa thủy linh khí, Vương Minh Giang cảm thấy hết sức kích động, hắn tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp Kinh Đào Quyết, nếu là ở chỗ này tu luyện, không dùng đến 10 năm, hắn có lòng tin tiến vào luyện khí cửu tầng. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu. 21 thúc đáy sông có một đoạn nhỏ nhị giai hạ phẩm linh mạch, nơi đây thủy linh khí mới có thể như thế dồi dào, ta cùng nhị bá công thương nghị qua, đem nơi này mở thành chúng ta Vương gia khối thứ hai địa bàn, người cùng ta đều có thể ở chỗ này tu luyện, ngoại trừ tu luyện, còn có thể khai khẩn một khối nhỏ linh điền, gieo trồng linh dược, đầu này linh hà có không ít xà niêm ngư, có thể chăn nuôi xà niêm ngư buôn bán, nói đến, nhờ có các ngươi phát hiện Hoàng Nguyệt quả xoài thụ, nếu là linh dược chưa chắc sẽ phát hiện nơi này. Quá tốt rồi, có khối này linh địa tu luyện thủy thuộc tính công pháp tộc nhân có thể ở đây tu luyện tăng thêm tốc độ tu luyện. 21 thúc ngươi trước ở lại đây tu luyện, ta cùng nhị bá công thăm dò qua linh hà, nhất giai trung phẩm lấy thượng xà niêm ngư đã bị chúng ta giết chết, chỉ có một ít nhất giai hạ phẩm xà niêm ngư uy hiếp không được ngươi, ta hồi phường thị mua sắm một vài thứ. Quảng cáo, không có vấn đề, ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh, trên đường trở về cẩn thận một chút, đừng bị nhân theo dõi. Trở lại phường thị, Vương Trường Sinh xử lý nhị giai xà niêm ngư thi thể, cũng mua một nhóm vật liệu luyện khí, sau đó lập tức chạy về động quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh dựng lên đến một thanh nồi lớn, đem nhị giai xà niêm ngư hấp cùng Vương Minh Giang chia ăn đi nhị giai xà niêm ngư. Nhị giai xà niêm ngư chất thịt tươi đẹp, chả ẩn chứa đại lượng linh khí, đối Vương Minh Giang tới nói, là vật đại bổ. Xà năm cá răng rất sắc bén, có thể đem ra luyện chế pháp khí công kích ra cá cùng vảy cá, có thể đem ra luyện chế một kiện phòng ngự pháp khí. Không được hoàn mỹ chính là không có yêu đan. Hơn 2 tháng sau, Vương Diệu Tông mang theo Vương Minh Bách cùng Vương Diệu Tổ chạy tới Bạch Vân Lĩnh. Vương Minh Bách tại trong động quật bày ra nhất giai thượng phẩm trận pháp Tiểu Phong Linh trận, đem linh khí khóa tại hang đá bên trong, cũng bày ra nhất giai trung phẩm phòng ngự trận pháp Tiểu Quỳ Thủy trận, tránh cho xà niêm ngư quấy nhiễu. Tại hai cái này nhiều tháng bên trong, Vương Trường Sinh luyện chế ra một bộ pháp khí Nguyệt Nga đao, tổng cộng có 3 thanh nguyên bộ pháp khí, mỗi một kiện đều là hạ phẩm pháp khí, hắn vốn định dùng da cá cùng da cá luyện chế phòng ngự pháp khí, đáng tiếc luyện chế thất bại. Trường Sinh, 50 năm một lần Ngọc Điền Pháp Hội gần tổ chức. Ngọc Điền Pháp Hội là Tống Quốc Tứ Tông liên hợp tổ chức một tràng giao dịch thịnh hội, không chỉ Tống Quốc tu tiên thế lực, quốc gia khác tu tiên thế lực cũng sẽ phái người tham gia, mỗi lần tổ chức Ngọc Điền Pháp Hội, đều sẽ xuất hiện không ít đồ tốt, lần này Ngọc Điền Pháp Hội, nghe nói có trúc cơ đan đấu giá, ngươi đi một chuyến đi. Có lẽ có linh thủy xuất hiện, tranh thủ đấu giá xuống mai trúc cơ đan, đây là 4 vạn khối linh thạch lấy cho ngươi tới đấu giá trúc cơ đan. Vương Diệu Tông lấy ra nhất cái thanh sắc túi chữ vật đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng đã được nghe nói Ngọc Điền Pháp Hội. Ngọc Điền Pháp Hội vốn là tứ đại môn phái vì giải quyết lợi ích tranh chấp triệu khai một tràng hội nghị, không quá lâu mà lâu chi, Ngọc Điền Pháp Hội phát triển thành một tràng giao dịch thịnh hội, mỗi lần tổ chức đều có đại lượng tu tiên giả tham gia, đơn giản tới nói, là version VIP thiên hà tiểu hội. Nhị bá công, ngài không đi à, Vương Trường Sinh nhận lấy túi chữ vật tò mò hỏi. Ta cảm giác gần đây muốn tiến vào trúc cơ ngũ tầng, phía trước lại lấy được 3 cái hoàng nguyệt quả xoài, ta dự định bế quan một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không tiến vào trúc cơ ngũ tầng, ta tu luyện công pháp đối linh vật nhu cầu không lớn, thì không đi được, ngươi cùng ngươi ra ra đi thôi. Ra ra ngươi tham gia qua một lần Ngọc Điền Pháp hội, kinh nghiệm phong phú, ngươi cùng hắn đi cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Tốt, ta tận lực vỗ xuống một mai trúc cơ đan. Hai thớt ngựa cái đã mang thai, ta lần này đem ngươi thanh lân mã cũng mang đến, thuận tiện các ngươi đi đường. Mau chóng lên đường thôi, đừng bỏ qua đấu giá hội, Minh Trung đã chạy tới Ngọc Điền Sơn, đến Ngọc Điền Sơn tốt tiếp ứng các ngươi. Vương Diệu Tông đem nhất cái linh thú đại giao cho Vương Trường Sinh, ngữ trọng tâm trường dặn dò. Là, nhị bá công, Vương Trường Sinh nhận lấy linh thú đại cùng Vương Diệu Tổ trở về mặt đất. Ra ra tộc nội hết thảy được chứ, Vương Diệu Tổ gật gật đầu. Tộc nội đều tốt không có việc gì, Hoàng Nguyệt quả xoài thụ cũng cấy ghép tại Thanh Liên Sơn, Từ Minh Sâm tự mình chiếu khán. Vậy là tốt rồi, chúng ta lên đường thôi, quảng cáo. Vương Trường Sinh thả ra thanh lân mã, dẫn đầu nhảy tới, Vương Diệu Tổ đi theo lên ngựa. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh lân mã tứ chi khẽ động nhanh chóng hướng phía góc bên ngoài phóng đi cũng không lâu lắm tựu tiêu thất tại mênh mông trong núi lớn. Ngọc Điền Sơn ở vào Tống Quốc Tây Bắc Bộ, có 5-600 trượng chi cao, trên núi trồng đầy đại lượng kỳ hoa dị thảo. Cả tòa Ngọc Điền Sơn đều bày ra cấm chế, 50 năm một lần Ngọc Điền Pháp hội ngay tại này tổ chức. Ngọc Điền Phường Thị cũng là Tống Quốc tứ đại phường thị một trong, từ tứ đại tông môn liên hợp quản hạt, mỗi lần tổ chức Ngọc Điền Pháp hội đều sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây. Ngọc Điền Phường Thị mậu dịch, tứ đại tông môn không thể không tăng phái tuần tra tu sĩ số lượng, duy trì trật tự. Một ngày này sáng sớm, Ngọc Điền Sơn chân núi tụ tập mấy trăm tên tu tiên giả, bọn hắn xếp hàng đi đến Ngọc Điền Sơn. Một đạo lang quang xuất hiện ở chân trời, lấy cực nhanh tốc độ đáp xuống Ngọc Điền Sơn chân núi, lang quang rõ ràng là một chiếc dài hơn 10 trượng lam sắc phi chu, thân thuyền thượng điêu khắc nhất cái lam sắc mặt trăng đồ án. Một tên mặt mũi tràn đầy dáng vẻ thư sinh nho sinh trung niên từ phi chu thượng đi xuống, mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi theo sát phía sau. Ống tay áo của bọn hắn thượng đều có nhất cái lam sắc mặt trăng đồ án, đây là Lam Nguyệt Hồ Uông gia tiêu chí. Cách chương.